Chương 846, Mên Ngông Thái Cổ Thần Vực. Chương 846, Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh, vũ trụ siêu cấp một trong những thế lực. Ở toàn bộ trong vũ trụ, không có hoàng kim cái kia cũng không tính là thế lực, một cái hoàng kim có thể tổ kiến một cái tiểu thế lực, 10 cái hoàng kim đó chính là trung đẳng thế lực, 100 cái hoàng kim đó chính là cường đại thế lực, nếu có mấy trăm cái hoàng kim có thể tự xưng là siêu cấp thế lực. Mấy trăm cái hoàng kim, đại biểu cho mấy trăm cái tiểu hình vũ trụ. Trải qua một tuần đi, không biết xuyên toa sở bao nhiêu tinh vực Hồng Mai Thiên Chu mới có kết thúc trùng động xuyên toa. Tiểu tử, đây chính là trung cổ thần vực liễu, thần chi lĩnh vực khu vực, mà không phải lao ngục ngục. Hồng Mai lão đầu chỉ vào bốn phía hàng tỷ tinh vực giới thiệu, chung quanh đây, tổng cộng có 129.060 tỷ cái trung cổ tinh vực, hợp thành một cái bao phủ toàn bộ thái cổ thần vực siêu cấp lớn trợn. Đồng thời đây cũng là ba chúng ta ngàn luân hồi kỷ nguyên hạ vĩ đại nhất thành tựu. 129.600 ức tinh vực trận pháp gần sổ trường lớn con mắt sợ hai nói, hán pháp tắc trong vũ trụ mặc dù có toàn bộ vũ trụ hơi co lại bóng dáng, thế nhưng toàn bộ vũ trụ thực sự quá lớn, chỉ là tinh thần lực ở trong đó chạy một vòng không có trăm triệu năm cũng không thể. Không sai, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Hồng Mai lão đầu ngạo nghễ nói, đỉnh đầu chúng ta chính là vũ trụ vạn tộc đại bản doanh thái cổ thần vực, đồng dạng là lĩnh vực khu vực. Gần sổ ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy ở phía trên vũ trụ tinh không bên trong có vô số ngôi sao, những thứ này chia làm lớn lớn nhỏ nhỏ mấy ngàn trận doanh, chỉ là những thứ này ngôi sao từng cái không khỏi lớn có chút thái quá, ít nhất đường kính đều ở đây một năm ánh sáng trở lên. Vũ trụ ngôi sao, thông thường mà nói so với vị diện nhỏ hơn. Không phải là không có cực lớn ngôi sao, chỉ là loại này ngôi sao sẽ không quá nhiều mấy vạn cái nhỏ nhất một năm ánh sáng lớn nhất tới gần 13 năm ánh sáng khuôn mặt đại tinh thần. Sắp hàng ở nơi này thái cổ thần vực trong tinh không cho hắn một loại khó có thể ngôn ngữ chấn động. Những thứ này ngôi sao nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn phải là từng cái tiểu hình vũ trụ. 5.121 một Hồng Mai lão đầu ngưng trọng nói, đây là tiểu hình vũ trụ số lượng. Hết thể tiểu hình vũ trụ tập trung ở thái cổ thần vực, có thể ở một mức độ nào đó phá vỡ hoàng kim vũ trụ phong tỏa, trực tiếp từ hoàng kim vũ trụ trở ra không biết thế giới rút ra vô cùng hồng mông hỗn độn chi lực. Thế nhưng cho đến nay, cái này thái cổ thần ngục bên trong còn có chủ tiểu hình vũ trụ chỉ có 3.1996. Còn thừa lại tiểu hình vũ trụ, bọn họ chủ nhân đều bởi vì các loại nguyên nhân bỏ mình, chủ nhân vẫn lạc. Tiểu hình vũ trụ thì tương đương với chết sẽ không lại trưởng thành, một phần trong đó bị cải tạo thành các loại tài nguyên nơi sản xuất cùng di tích. Còn thừa lại đại đa số tiểu hình vũ trụ cũng chỉ có thể bỏ phế. Bãi bỏ gần sổ phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nói, phải biết rằng coi như nhỏ nữa đó cũng là một cái vũ trụ. Cải tạo một cái mất đi chủ nhân tiểu hình vũ trụ, cũng không phải nhất kiện buông lòng sự tình. Hồng Mai lao đầu bất đắc dĩ nói, những thứ này vũ trụ không có chủ nhân. Nếu như đem so sánh một cái sinh mệnh liền bắt đầu già yếu tử vong. Trong quá trình này tiểu hình trong vũ trụ sinh mệnh đều sẽ chôn cùng, bên ngoài sinh sinh mặt trái lực kinh người khó có thể tưởng tượng. Không ít tiểu hình vũ trụ, ở tử vong trong quá trình đều sẽ sản sinh quái vật khủng bố. Cũng may, tiểu hình vũ trụ tử vong quá trình là lấy ngàn vạn năm ức năm làm đơn vị, vì vậy những thứ này tiểu hình vũ trụ còn cụ bị nhất định giá trị lợi dụng, bằng không sớm đã bị liên thủ phá hủy. Chỉ có những cái này quyền lợi sản xuất cao nhất tiểu hình vũ trụ mới có cải tạo giá trị. Hiểu. Gần sổ gật đầu hỏi, chúng ta đây thái cổ thần ngục liên minh ở phương vị nào bên kia? Hồng Mai lao đầu chỉ hướng thái cổ thần vực đông phương thần vực. Cái này bên trong thế lực là thế nào phân chia? Gần sổ hiếu kỳ nói. Đông nam tây bắc bên trong. Hồng Mai lao đầu giới thiệu, đông phương thần vực là chúng ta thái cổ thần ngục liên minh, nam phương thần vực là nhân tộc liên minh. Tây phương thần vực là dị tộc liên minh, bắc phương thần vực là thú tộc liên minh, cái này thú tộc là chỉ thần thú cùng ma thú cùng với dị thú. Tứ phương thần vực đại biểu tứ đại tối cường siêu cấp thế lực, chiếm giữ thái cổ thần vực một nửa địa vị thống trị. Còn như trung ương thần vực, thì là gần với ngũ đại siêu cấp thế lực còn lại siêu cấp thế lực cùng các loại đại tiểu thế lực cộng đồng chiếm giữ, cái này tổng cộng chiếm cứ còn lại một nửa thái cổ thần vực. Còn như trung cổ thần vực thì là ở vào bị thái cổ thần vực thống trị địa vị. Ngũ đại tối cường siêu cấp thế lực, còn có một cái đâu? Gần sổ nghi ngờ nói, hắn cắn nuốt trung báo tử pháp sư dù sao chỉ là một truyền kỳ, hơn nữa từ sanh ra được vẫn tại hoàng hôn chiến trường. Hoàng Kim Công địch đại bản doanh chỉ là nghe nói qua một ít cũng không phải giải khai nhiều lắm. Cái này thế lực nếu như gặp phải tốt nhất không nên đơn giản trêu chọc, nhưng là vậy không cần tỏ ra yếu kém. Hồng Mai lao đầu trịnh trọng nói, cuối cùng này một cái ngũ đại siêu cấp thế lực là linh tộc liên minh, cái gọi là linh tộc chính là thiên địa vạn vật thông linh sản sinh sinh mạng bộ tộc. Nhỏ đến một viên cục đá giọt nước mưa sơn xuyên hà lưu, lớn đến một ít ngôi sao, tinh vực thậm chí pháp tắc cũng có thể thông linh sản sinh sinh mệnh. Tinh vực cùng pháp tắc gần sổ sợ hay nói, loại vật này cũng có thể sở hữu sinh mệnh. Ai nói không phải đâu, Hồng Mai lão đầu trong mắt lóe lên một tia ước ao rêu cực nói, hiện nay linh tộc liên minh một trong bá chủ, thì có một cái siêu cấp tinh vực thông linh biến thành, đó là một cái toàn bộ tinh vực từ hàng tỷ đại tiểu hắc động tạo thành tinh vực. Hắn một sinh ra sinh mệnh trực tiếp chính là trời sinh chủ thần hoàng kim chiến lược. Còn như pháp tắc thông linh, vậy thì càng là không bình thường. Cùng loại phép tắc những nghề nghiệp khác giả, miễn là gặp phải pháp tắc thông linh thì tương đương với bị phế. Cái này so với chúng ta thái cổ thần ngục liên minh căn bản phá nát pháp tắc còn lợi hại hơn, đồng dạng là miễn là sinh ra sinh mệnh ngay lập tức sẽ là hoàng kim chiến lược. Hoàng kim chiến lược, chân chính hoàng kim có bao nhiêu cái gần sổ hiếu kỳ nói. 53 cái. Hồng Mai lao đầu thở dài nói, hoàng kim đại lục thế hệ này nhân tộc tiềm lực cường đại nhất khái còn có 5, tổng cộng lại không tới 60. So với linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên ở cao tầng trên lực lượng chúng ta yếu nhược không ít, chủ yếu là có chút chi cao pháp tắc bị hoàng kim ý chí phong ấn. Đã phi thường lợi hại. Gần sổ từ trong thâm tâm cảm thán nói, không biết khi nào hắn khả năng trở thành những người này bên trong một cái. Linh tộc liên minh ở đâu, gần sổ tiếp tục hỏi. Bọn họ đại bản doanh ở chúng ta dưới chân. Hồng Mai lao đầu tiếp lấy hồi đáp, vũ trụ là lập thể không phải mặt bằng. Linh tộc đại đa số chân thực hình thể phi thường kinh người, bọn họ không thích hợp ở thái cổ thần vực chú lưu, vì vậy tuyển trạch ở riêng, chỉ ở trung ương thần vực chú lưu một số ít tộc nhân. Cái này bọn họ há lại không phải chiếm tiện nghi, gần sổ kinh ngạc nói. Cái này ngược lại không phải. Hồng Mai lao đầu lắc đầu nói, linh tộc liên minh chiếm giữ địa bàn cùng lắm giả, nhưng là bọn họ những tiểu hình đó vũ trụ không có cùng thái cổ thần vực dung hợp thuộc về một mình phát triển. Chỉnh thể vẫn còn so sánh không hơn ngũ đại thần khu vực bất kỳ một cái nào, chỉ là bọn họ tộc nhân thiếu sức cạnh tranh tương đối thấp. Thì ra là thế. Gần sổ ngẩng đầu vững vàng nhớ kỹ thái cổ thần vực tinh đồ. Hán pháp tắc vũ trụ tương đương với toàn bộ vũ trụ bóng dáng, trong đó có cái này thái cổ thần vực cùng trung cổ thần vực đích thực hơi co lại bóng dáng, chỉ cần có tâm quan sát tất nhiên có thể từ đó đạt được lớn lao quyền lợi cùng chỗ tốt.